Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224 đấu giá hội. Nếu là có thể từ nơi nào được đến trở về, cơ hội đảo vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Điếm tiểu nhị thấy Tịch Ly tựa hồ là có chút hứng thú, tức khắc yên lòng, kia Lăng Tiêu Các ở an toàn cùng danh dự phương diện tuyệt đối là có bảo đảm. Hơn nữa tiểu nhân liền biết gần nhất này Lăng Tiêu Các sẽ có một hồi 10 năm một lần đấu giá hội. Lần này vừa lúc là ở chúng ta Tây Nhã Trấn thượng bán đấu giá. Mộ danh mà đến tu sĩ cũng có rất nhiều. Nếu là khách nhân yêu cầu, nhưng thật ra muốn trước tiên đạt được tiến vào vé vào cửa mới được. Tịch Ly nghe ngôn nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Rốt cuộc này ở tu tiên giới cũng là có này một quy củ. Muốn đi vào đấu giá hội, liền phải có vé vào cửa. Tịch Ly lại lần nữa lấy ra tam khối linh thạch đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị vội vàng thoái thác, lại bị Tịch Ly cấp ngăn lại trụ. Rốt cuộc nếu muốn người thiệt tình làm việc, linh thạch tuyệt đối không thể thiếu. Điếm tiểu nhị tức khắc vội vàng khom lưng cảm tạ khách nhân. Nếu là yêu cầu vé vào cửa, tiểu nhân biết vài loại phương pháp. Đệ nhất loại chính là thông qua một ít thủ đoạn mua sắm vé vào cửa. Bất quá hiện giờ khoảng cách đấu giá hội cũng bất quá là chỉ có 10 ngày thời gian. Nói vậy bên ngoài thượng phiếu đã bán xong rồi. Nếu là muốn thông qua linh thạch phương thức mua sắm liền yêu cầu một ít đặc thù con đường. Không phải linh thạch phiên bội chính là quan hệ, tiếp theo là có đề cử người. Hoặc là có một vị ở Lăng Tiêu Các có thân phận ký lục người dẫn dắt. Liền có thể cùng người nọ cùng đi trước, cuối cùng chính là lấy chủ bán thân phận tiến vào. Đương nhiên này bán đấu giá đồ vật tuyệt đối muốn thượng Lăng Tiêu Các bán đấu giá đơn. Lần này 10 năm một lần đấu giá hội tổ chức nhưng thật ra có chút dày đặc. Kia bán đấu giá đơn thượng đồ vật tự nhiên là so ngày thường giống nhau thương phẩm muốn khó được nhiều, cho nên ở phương diện này tự nhiên là muốn hướng lên trên đề. Tịch Ly nghĩ nghĩ. Đệ nhất loại tuy rằng là hảo biện pháp, nhưng là nói vậy linh thạch cũng muốn không ít. Đệ nhị loại tuy rằng không cần linh thạch, nhưng là không phải nhận thức thân cận người mang theo. Lại quá không có an toàn tính, rốt cuộc này bán đấu giá chung phải tốn phí linh thạch, cái gì cũng là tu sĩ một loại thân gia, cũng liên lụy đến một ít bí mật, cho nên cũng không quá hành, mà cuối cùng một loại, cũng là trước mặt phù hợp nhất Tịch Ly một loại phương án. Vốn là muốn bán đấu giá một ít đồ vật tới đổi lại linh thạch. Phương pháp này nhưng thật ra vừa lúc hướng điếm tiểu nhị nghe được loại thứ ba phương án con đường. Sau điếm tiểu nhị vui vẻ lui xuống, Tịch Ly ở trong phòng bố trí hạ che giấu trận pháp. Thần thức đảo qua chính mình túi chữ vật, nhìn xem muốn bán này đó đồ vật, nhẫn chữ vật nội trang phần lớn là tương đối quý trọng. Đương nhiên giấu ở trên người mặt khác bí ẩn địa phương túi chữ vật cũng trang có quý trọng. Tương đối nhẫn chữ vật tuy rằng sư phó cấp cái này còn tương đối đơn giản. Thoạt nhìn cũng như là một cái bình thường nhẫn. Nhưng là tổng hội có người có cái kia tâm tư, mang ở trên tay cũng là tương đối rõ ràng, mà những cái đó túi chữ vật. Tịch Ly sẽ không đem đồ vật quá phận loại, bởi vì nếu là rớt một cái túi chữ vật, vừa vặn cái kia túi chữ vật trang có nếu là đều bị là linh thạch. Như vậy chính mình sở hữu linh thạch liền đều không có. Sở hữu nàng là dựa theo mỗi cái chữ vật không gian nội tiểu phân loại, bùa chú cơ hồ đã không có. Trận bàn cũng chỉ còn mấy cái. Pháp khí nhưng thật ra có một ít, trừ bỏ được đến lễ gặp mặt, nhiều nhất chính là từ mai cốt vực bên trong nhặt được những cái đó tổn hại pháp khí. Nhưng là những cái đó tuy rằng tổn hại, này chất lượng lại là thật tại tại. Cho nên lấy ra, bị người thạo nghề vừa thấy, liền biết không phải cái này niên đại hóa, cho nên không thể bán quá nhiều. Thậm chí càng ít càng tốt, chẳng sợ muốn bán đấu giá. Cũng không phải hiện tại nàng tu vi có thể khống chế. Cho nên nếu là muốn bán đấu giá cũng muốn đến nàng tu vi cao chút. Ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ. Tốt nhất là kim đan nguyên anh, nếu bằng không, giao cho sư môn đại chỗ lý cũng là được không? Chỉ là nhất bảo hiểm đương nhiên vẫn là thượng một loại. Hết chương.